Bá khí, chương 128, Phong Vân Hỏa Sơn, góc truyện audio.com, chấm, tiểu tử kia, đã hết một ngày, mau tới tiếp kiếm của ta, chấm, hừ, trong thời gian một ngày, thực lực của ta đã gia tăng thêm một ít thần lực, lại còn lĩnh ngộ được 6 phần kiếm ý, nắm bắt được thiên địa đại thế. Hôm nay, ngươi lại tới đây khiêu chiến, lấy ngươi để luyện tập cũng thật đáng. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân trong lòng cười nhạt, liền nhảy ra khỏi động, một dao long tí bắt lấy Phong Vân Vô Ngân trên không trung. Bụng dưới của Phong Vân Vô Ngân vẫn phập phồng nhô ra. Thực sự là quái dị, Phong Vân Vô Ngân cười nhạt, nhảy về phía Hắc Y Nhân Doanh Thắng cách đó mấy chục thước. Cước đạp hư không, lưng đeo trường kiếm vẻ mặt kiêu căng. Ân, tinh thần của ngươi không hề mệt nhọc. Doanh Thắng liếc nhìn Phong Vân Vô Ngân rồi khẽ gật đầu. Xem ra, một ngày tu luyện khổ cực, thực lực của ngươi quả nhiên có chút tiến bộ, quyết định của ta thực sáng suốt, phương thức tu luyện của ngươi rất đặc biệt, mỗi ngày đều có một sự đột phá mới, hy vọng ngươi có thể tạo được áp lực cho ta trong cuộc chiến sinh tử này. Xem ra, ma công của ngươi có chút hữu ích. Hắn lại nhìn thấy bụng dưới của Phong Vân Vô Ngân nhô ra quái dị, khóe miệng liền nhếch lên ra vẻ xem thường. Loại tà công này, không phải chính thống, ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân tràn đầy khí phách, không hề nao núng, muốn đánh thì đánh, hà tất nhiều lời, thế nào là chính thống cũng không đến lượt ngươi nói. Ngươi cho ngươi là ai? Không biết tốt xấu, hai mắt Doanh Thắng ngưng tụ thành kiếm, chém thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân. Mặt trời chiều đã ngả về tây, ánh nắng chiếu khắp muôn nơi, toàn thân hắc y bào của Doanh Thắng bay phấp phới. Đột nhiên, mượn địa thế trời đất, một dòng kiếm khí như suối chảy trong nháy mắt hình thành sau lưng hắn. Dòng suối này có trăm ngàn đạo kiếm khí, bên trong thây cốt chất đầy, máu tanh tràn ngập, linh khí trời đất khắp nơi đều điên cuồng bị hút theo dòng kiếm khí. Phong ba cuồn cuộn, một đường kiếm khí xuyên ngang đất trời. Một khắc sau, dòng kiếm khí đột nhiên biến hóa, biến thành một ngọn núi lửa cao trăm trượng, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, dung nham sôi trào, miệng núi lửa, có một con hỏa kỳ lân, hỏa nha, hỏa hổ, hỏa long, hỏa gia tán loạn chạy ra, kiếm khí toàn thân Doanh Thắng cũng bởi vậy mà dương cao. Ngươi hãy tiếp chiêu kiếm thần bát sát chi Phong Lâm Hỏa Sơn của ta. Nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu này, ta lại cho ngươi thêm thời gian một ngày tu luyện, cho ngươi đột phá, nếu ngươi không tiếp được, phách, sẽ hóa thành cho bụi, tu luyện bằng không. Doanh Thắng thôi động 7 phần kiếm ý, dung nhập vào trong núi lửa. Ngoài thân thể cũng phát ra trận trận liệt hỏa, thân thể hắn thoáng chốc bị luyện thành một pho tượng liệt hỏa kim cương. Hai mắt phun trào bắn ra hỏa tinh, người này, nếu để cho hắn tấn chức thiên thiên, thật là quá đáng sợ. Phong Vân Vô Ngân thu hồi tâm trí, trong linh hồn, 6 phần kiếm ý phát ra, sự ảo diệu, tinh túy của thiên biến vạn huyễn vân giả vụ nhiễu kiếm pháp như sông lớn trường giang cuồn cuộn không ngừng. Mây mù khắp nơi, phía sau Phong Vân Vô Ngân hình thành một dòng suối lớn. Trong mỗi một đám mây đều ẩn chứa kiếm thế mờ ảo vô tận. Thiên địa linh khí bốn phương tám hướng cũng ào ào dung nhập trong mây mù. Oanh, oanh, oanh, hai đại đạo kiếm yêu nghiệt cùng mượn thiên địa đại thế khiến cho trời đất u ám. Núi rừng rung chuyển, cả ngọn núi đồng loạt rung chuyển, bốn phía đều bị kiếm khí chém như chém đậu hũ. Sơn thể tuôn rơi như hạt bụi, ngay cả dáng chiều cũng xuất hiện đường vân. Không ngờ được, trong một đêm ngươi có thể lĩnh ngộ được thiên địa đại thế. Dung nhập tự thân kiếm ý cuối cùng, trên khuôn mặt Doanh Thắng lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, thực sự khiếp sợ, đồng thời trong sự khiếp sợ còn có sự đấu kỵ điên cuồng. Trong một đêm, lĩnh ngộ thiên địa đại thế, sự tiến bộ tuyệt cấp này ngay cả Doanh Thắng cũng không thể so bì. Hắn được khen ngợi là nhân vật thiên tài không đối thủ trong giới tán tu của Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm Đế Quốc, sau khi học kiếm cũng phải mất đến 3 tháng mới có thể lĩnh ngộ được thiên địa đại thế. mà, đối thủ trước mắt, trong một đêm, đã có thể khống chế, dung nhập thiên địa trời đất, ngươi xứng tầm làm đối thủ của ta. Ha ha ha ha, ta cuối cùng cũng cảm giác được một tia áp lực. Ha ha ha ha, tốt lắm, đột nhiên, Danh Thắng nhe răng cười ngạo nghễ. Ngươi cho ta cảm giác áp lực, chỉ cần giết chết ngươi, ta có thể phá tan được rào cản, trở thành tiên thiên cao nhất. Mau chết đi, kiếm thần bát sát, Phong Lâm Hỏa Sơn, oanh, ngọn núi lửa mấy trăm trượng phía sau Danh Thắng đang không ngừng phun trào nham thạch. Các loại hỏa long, hỏa nha, hỏa xà, hỏa kỳ lân cũng bay thẳng tới công kích Phong Vân Vô Ngân. Kiếm ý vô cùng nóng rực, ùn ùn kéo đến, không khí bị nung nóng đến khô quát, vỡ vụn, trên bầu trời truyền đến âm thanh chú niệm. Phong Lâm Hỏa Sơn, Phong Lâm Hỏa Sơn, Phong Lâm Hỏa Sơn, kiếm thần, kiếm thần, kiếm thần, Phong Vân Vô Ngân trong nháy mắt thôi động kiếm ý đến tầng cao nhất. Mây mù mờ ảo, hắn rút kiếm vung lên, dòng suối mây mù phía sau hắn trực tiếp ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Có thể chặt đứt được kiếm quang Bạch Vân Hí Vô, thiên biển vạn huyễn vân già vụ nhiễu kiếm pháp. Vù, một đạo kiếm quang huyền ảo trực tiếp chém thẳng lên phía trên ngọn núi lửa. Bang, núi lửa lại bị đạo kiếm quang này chém thành hai mảnh. Vô số hỏa nha, hỏa xà, hỏa long, hỏa kỳ lân biến thành hư vô. Nhưng, ngọn núi lửa bị Phong Vân Vô Ngân chém đứt lại vẫn hướng về phía Phong Vân Vô Ngân công kích. Rất tốt, bộ kiếm pháp kia của ngươi có lẽ là một bộ kiếm pháp huyền giai cấp thấp, thuộc về hàng thông thường trong kiếm thần đế quốc chúng ta. Ngươi có thể đem bộ kiếm pháp kia luyện tới trình độ này đủ thấy năng lực lĩnh ngộ kiếm đạo của ngươi vô cùng cao siêu. Tuy nhiên, dùng trình độ kiếm pháp này để chống lại kiếm thần bát sát Phong Lâm Hỏa Sơn của bổn hoàng tử ta, quả thực chả khác nào châu chấu đá xe, chết đi cho ta, chấm, Phong Lâm Hỏa Sơn, Doang Thắng huy động kiếm thế còn sót lại. Lấy sức mạnh của dòng nham thạch nóng chảy hủy diệt thiên địa. Tất cả bao trùm lấy Phong Vân Vô Ngân, kiếm kỹ mà Doanh Thắng tu lùi ện, kiếm thần bát sát, chính là một môn tuyệt kỹ ở tại Thần Kiếm Tông, phẩm cấp là địa giai cao cấp, có cùng đẳng cấp với tuyệt kỹ chấn tông của Ngạo Hàn Tông. Ngạo Hàn thất quyết, còn kiếm kỹ mà Phong Vân Vô Ngân tu luyện, thiên biến vạn huyễn vân giả vụ nhiễu kiếm pháp lại chỉ là huyền giai cấp thấp. Không đáng nhắc đến, mặc dù đã có kiếm thiên đồ lục giúp làm tăng thêm phẩm cấp của thiên biến vạn huyễn vân giả vụ nhiễu kiếm pháp, nhưng vẫn như cũ không thể nào sánh ngang được với kiếm pháp địa giai cao cấp chân chính. Lại nói, Phong Vân Vô Ngân lĩnh ngộ chẳng qua mới chỉ được 6 phần kiếm ý, mà Doanh Thắng lại đã lĩnh ngộ được tới 7 phần kiếm ý. Chưa có xem thường sự chênh lệch giữa một phần kiếm ý, cách chương.